Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1000, dốc toàn bộ lực lượng. Bại Thiên Đại Đế cười nói, hiện tại cái này hai khỏa tinh cầu vận mệnh tại ta một ý niệm. Ta như muốn để bọn hắn sinh, bọn hắn liền có thể sống. Ta như muốn để bọn hắn hướng, liền không có một cái có thể sống xuống tới. Ngươi cứ việc thử một chút xuất thủ. Bại Thiên Đại Đế Tiếu Dung tự tin, ung ngung không vội. Nhưng mà nơi này cùng kia hai khỏa tinh cầu cách xa nhau ức vạn không ở giữa. Ngươi cho dù có thông thiên bản lĩnh, cũng vô pháp cứu được bọn hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ra tay với ta. Nhưng ở ngươi ra tay với ta đồng thời, ta mặt khác hai tôn phân thân cũng sẽ động thủ. Hành vi của ngươi sẽ chỉ gia tốc bọn hắn diệt vong mà thôi. Lăng Vũ lắc đầu. Ngươi lắc đầu làm gì? Bại Thiên Đại Đế giễu cợt. Là tại hối hận, vẫn là đang cảm thán tay ta đoạn cao minh. Dùng ngươi đến nói, ta hiện tại cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi quá tự tin quá mức. Trong lúc nói chuyện, hắn đối hư không xuất thủ. Hai đạo kim quang dây lát tránh tức thì. Bại Thiên Đại Đế nhíu mày, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột biến. Hư không đông đảo màn sáng bên trên, bỗng nhiên bị đoạt mục đích vàng rực bổ sung. Cho dù là cách ức vạn không ở giữa, mọi người cũng có thể thông qua màn sáng cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức. Không bao lâu, kim quang tiêu tán, màn sáng bên trong một lần nữa chiếu rọi ra lưỡng địa cảnh tượng. Mọi người lập tức hãi nhiên muốn tuyệt. Bầu trời địa cầu, hắc ám biến mất, tinh không vạn lý, mà địa cầu bên ngoài tôn kia vĩ ngạn thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, triệt để không có khí tức. Về phần mặt trời, cũng trở về tại chỗ. Lam tinh bên ngoài, Bại Thiên Đại Đế phân thân bị kim quang động xuyên, chôn vùi, tựa như bị lỗ đen thôn phệ, một điểm vết tích cũng không có để lại. Lăng Vũ bên này, Bại Thiên Đại Đế ánh mắt run rẩy dữ dội, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, không dám tin, gia hỏa này, vậy mà mạnh đến như nơi đây bước. Bất quá, cũng may nhanh, nhanh, chờ một lát nữa, giết cho ta. Bại Thiên Đại Đế gầm thét. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không đều tại chấn động. Chiếm cứ ở đây thần ma đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Một đầu mở ra đầu châu thân hổ quái vật khổng lồ, từ một ngôi sao bên trên bay lên. Bởi vì dùng lực quá mạnh, trực tiếp đem dưới chân sao trời đều băng được hiếm nát. Nó bay đến Lăng Vũ đỉnh đầu, trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, bên trong phảng phất là vực sâu lỗ đen, bộc phát ra bàng bạc hấp lực, chung quanh thiên thạch toái tinh tất cả đều bị thôn phệ đi vào. Liền rốt cuộc không một tiếng động, không biết vực sâu lỗ đen một bên khác là cái gì. Nhưng mà cỗ lực hút này đối Lăng Vũ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Lăng Vũ thậm chí nhìn cũng không nhìn, búng tay một cái, tựa như trong điện ảnh diệt ba đồng dạng, đầu hung thú này không giải thích được liền biến thành tro bụi, tiêu tán trong tinh không. Bất quá, đối phương tại về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại hắn xử lý tôn này hung thú đồng thời, lại có hàng ngàn hàng vạn chỉ hung thú vọt tới, tựa như dòng lũ. Cái này rất có lực rung động một màn nếu là đặt ở ngày xưa địa cầu rạp chiếu phim. Tuyệt đối song bạo tất cả đặc hiệu. Lăng Vũ bị bao quanh bao lấy, từ bên ngoài nhìn, tựa như một cái to lớn vô cùng viên thịt, tạo thành cái này đại nhục cầu, chính là đếm không hết hung thú mãnh cầm. Đột nhiên, từng đạo kim quang lộ ra bắn ra, quán xuyên vô số hung thú thân thể, xuyên qua thẳng vào, quét ngang mảng lớn thần ma, một cỗ kinh khủng năng lượng bộc phát. Trong lúc đó quang mang vạn trượng, đại nhục cầu nổ phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tán loạn. Lăng Vũ thần thánh mà chói mắt, thân ảnh chậm rãi đi ra. Không những lông tóc không thương, càng là không nhiễm trần thế. Đúng lúc này, từng chiếc chiến hạm oanh minh, bắn ra trên trăm đạo dọa người chùm sáng. Ước chừng có một ngọn núi phẩm chất, lại phẳng phất là quán xuyên toàn bộ tinh không. Lôi điện tê minh, hư không đều bị cùng nhau mở ra. Mấy trăm đạo chùm sáng phong tỏa Lăng Vũ tất cả đường lui, cùng nhau đánh vào hắn trên thân. Dầm dầm dầm, tinh không phát sinh nổ lớn, ngập trời ánh lửa càn quét ra, cuồng bạo năng lượng bao phủ mảnh này thiên địa. Mọi người vô ý thức nheo mắt lại, tinh không đen nhánh sáng như ban ngày, quá chói mắt. Lăng Vũ từ trong ngọn lửa bay ra, lộ ra vẻ tán thưởng, trong mắt ít có đất nhiều ra một tia hào hứng. Liền bồi các ngươi chơi đùa à. Hư không bỗng nhiên rung động vặn vẹo, phô thiên cái địa kiếm quang mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng xuyên qua tất cả chiến hạm. Giờ khắc này thời không tựa hồ cũng dừng lại, mỗi người đều duy trì bên trên một cái chớp mắt biểu lộ. Dừng lại thành trước một giây động tác, sau một khắc, thời gian hồi phục lưu động, hư không nổ tung, tất cả chiến hạm tại cùng trong lúc nhất thời chia năm xẻ bảy. Nương theo lấy nóng bỏng ánh lửa phun trào, vô số mảnh kim loại kích xạ ra ngoài, vô số thần ma bởi vậy chết. Giống, đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, có hai tôn thần ma tướng Lăng Vũ bao bọc, đồng thời xuất thủ, vạn đạo cùng vang lên, hồi tưởng không dứt, dưới chân của bọn hắn hóa ra minh hải, quả đấm của bọn hắn biến thành thương khung. Đây là một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Vũ đưa tay, có to đạo âm vang lên, hư không trung hiện ra thiên đạo cương thường, vô số phù văn ẩn hiện, quy tắc bị thay đổi, minh hải đột nhiên sôi trào, công kích nó chủ nhân, thương khung vỡ vụn, trong cái khe rơi xuống vô số hỏa diễm thiên thạch, nện ở hai tôn thần ma đầu bên trên, âm âm, trong nháy mắt, thắng bại liền phân, hai tôn thần ma đổ xuống, thi thể phân giải, thể nội năng nguyên bị hư không tham lam hấp thu, chữa trị vỡ vụn địa phương. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Bại Thiên Đại Đế, Bại Thiên Đại Đế như bị sét đánh, kinh hồn táng đảm. Lăng Vũ mỉm cười, xông vào ức vạn thần ma trong đại quân, vô số thần ma bị giết đến sợ hãi, đánh mất đấu trí. Đúng lúc này, một đạo bắt mắt đao quang nở rộ, từ thần ma trong đại quân phóng lên tận trời, thẳng đến Lăng Vũ đầu lâu. Lăng Vũ đưa tay, đánh tan đạo này đao quang, chỉ thấy một bạch y nam tử thân phụ trường đao mà tới. Cây đao này là chân chính trường đao, dài ước chừng 3 vạn mét. Bất quá, nam tử mặc áo trắng này thân thể cũng không nhỏ. Thân cao trăm trượng, chân đạp tinh không, đầy trời tinh huy đều theo hắn một bước một nhóm chập trùng không chừng. Là vực giới cấp đại giang, ngục đao, hắn mặt không biểu tình, vùng đao múa, đao cương trùng thiên, đón Lăng Vũ một đầu chém xuống. Lăng Vũ lại lần nữa đón đỡ, đao cương vẫn như cũ chưa đối Lăng Vũ tạo thành tổn thương chút nào. Chỉ bất quá, ngục đao lại thừa dịp cái này đứng không, trong lúc đó xuất hiện ở bên cạnh hắn, vung đao một chảm, vô số đao quang từ trên không rơi xuống, tạo thành đao trận, sắp Lăng Vũ vây quanh, vù vù xoay tròn, một cỗ kinh khủng lực xoắn ầm vang bộc phát, như vỡ đê dòng lũ hướng Lăng Vũ chút xuống mà đi. Hắn lại chém ra một đao. Lưỡi đao phía dưới hình như có một phương thế giới triển khai, tràn ngập màu đỏ sậm chủ cơ điều, kiềm chế mà xâm nhiên, tựa như địa ngục, đánh vào đao trong trận, đao trận phát sinh đột biến, nhiều hơn một cỗ tử vong chi ý, mênh mông không dứt vô cùng vô tận, phảng phất muốn thôn phệ thế gian tất cả sinh linh, cho dù là đồng bạn của hắn, cũng không khỏi trong đầu ầm vang. Sợ hãi run rẩy một chút, không bao lâu, đao quang biến mất, địa ngục tán đi, Ngục đao thu hồi đao trận, đối bại thiên đại đế khom người. Đế quân, nghịch tặc đã trừ. Bại thiên đại đế lộ ra tiếu dung. Đột nhiên tiếu dung ngưng kết, con người đột nhiên co lại. Sau lưng, ngục đao quay đầu, đã thấy một vệt kim quang dây lát tránh tức thì. Về sau, đầu người rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,